Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, ta là đặc biệt tới phóng hỏa. Dĩ nhiên không phải hoang dại. Làm sao? Xinh đẹp tỷ tỷ, người thấy nó, còn sống không? Cam Tiểu Vũ dù sao nhỏ tuổi, rất nhanh liền quên đi vừa mới loại kia dương cung bạt kiếm đối chọi gay gắt cục diện. Gặp Mục Thu Yên hỏi thăm, chớp hai cái đen nhánh mắt to ngạc nhiên hỏi, không chỉ có còn sống, còn bị một ít người làm bảo bối giống như bảo vệ nữa nha. Mục Thu Yên quệt miệng ba, chua chua nói, hì hì, vậy là tốt rồi, có bảo hộ thì dài đến càng đẹp mắt. Xinh đẹp tỷ tỷ, nó mở hoa có phải hay không đẹp đặc biệt? Cam Tiểu Vũ nghe được có người vậy mà bảo vệ mình mai vàng, không khỏi cười vui vẻ, mang theo một tia trẻ sơ sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, nhếch miệng lên độ cong, xinh đẹp như là vừa mới nở rộ bạch lan hoa. Chỉ thấy nàng nhảy đến Mục Thu Yên bên người, lệch ra cái đầu nhìn đối phương, chờ đợi lấy Mục Thu Yên trả lời. Xinh đẹp, khiến người ta quả muốn đem nó tất cả đều đạp nát. Nâng lên chuyện này, Mục Thu Yên khí thì không đánh vừa ra tới, không chỉ có phiền muộn vô cùng, không nghĩ ra thì võ lạnh phương loại kia cái gì cũng không làm được, còn cả ngày khắp nơi trêu chọc cợt nhà tiện hình dáng, làm sao lại có thể được đến thiếu gia thân bút đề thơ. Thật không biết nàng lưng mình làm bao nhiêu không thể gặp người hoạt động, ngoại trừ phiền muộn bên ngoài, nhiều nhất chính là ghen ghét, chính mình cũng cùng thiếu gia thời gian dài như vậy. Tuy nói hắn cho mình truyền thụ rất nhiều vô cùng thần kỳ thêu thùa kỹ nghệ, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn vì chính mình đề cái thơ, viết cái phú cái gì. Ai, chẳng lẽ hắn thật không thích chính mình sao? Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng của nàng cũng là tràn đầy không cách nào nói phiền muộn. A, đã xinh đẹp, vậy tại sao còn muốn đạp nát? Rất đáng tiếc a. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi Cam Tiểu Vũ bị Mục Thu Yên cái này thần chuyển hướng cấp làm mộng. Không hiểu nàng rõ ràng nói xinh đẹp, nhưng lại còn nghĩ đến phá hư. Nói mò, đi nhanh lên đi, hôm nay trầm phủ sự tình quá nhiều, rất nhiều việc còn đều không có xử lý xong đâu. Nguyên nhân, Mục Thu Yên đương nhiên sẽ không nói là mình ghen ghét. Nếu như ngay lúc đó thơ là thiếu gia viết cho mình, cái kia cho dù liều mạng, cũng sẽ đem nó bảo vệ tốt. Cho dù mở hoa lại xấu, chính mình cũng sẽ cảm thấy nó dung mạo như thiên tiên. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải mình, cái này cũng được, lại còn là cái kia luôn luôn giỏi về trêu chọc cợt nhả võ lạnh phương, cái này liền để cho nàng có chút không tiếp thụ được. Bất quá, những thứ này giấu tại sâu trong nội tâm bí mật nhỏ, đương nhiên sẽ không giảng cấp trước mắt tiểu nha đầu này nghe. Cho dù nàng nhìn qua khả ái như vậy, bởi vậy, Mục Thu Yên trực tiếp đổi chủ đề, lôi kéo Cam Tiểu Vũ cánh tay, đi thẳng về phía trước. Gặp Mục Thu Yên không muốn nói, hai người nguyên bản cũng chưa quen thuộc, cho nên, Cam Tiểu Vũ đành phải mặt ủ mày trao một tiếng. Rất nhanh, mọi người liền tới đến ba tiến viện phía bên phải, hướng bắc phòng nhỏ bên trong. Kỳ thực, nơi này mặc dù là dự bị phòng trọ, nhưng cũng tuyệt không phải là cái gì người đều có thể vào ở. Đó cũng không phải nói cửa là hoàn cảnh yêu nhã hòn non bộ hoa viên. Nhất là bây giờ mùa hè, khắp nơi đều nở rộ lấy đủ mọi màu sắc bông hoa, vô cùng thanh nhã thư thái hoàn cảnh cái gì, mà là tại hoa viên mặt khác, cũng chính là cùng chỗ này phòng trọ xa xa đối lập địa phương, chính là Trầm Phong thư phòng cùng phòng ngủ. Nói như vậy, chỉ cần Trầm Phong ở nhà, thư phòng cơ hồ là hắn mỗi ngày đợi nhiều nhất địa phương. Cho nên, chỗ này phòng trọ nguyên bản an bài, một là hộ vệ, mặt khác chính là người thân nhất người mới có thể chỗ ở. Lúc này, bên trong nội viện đã bị Lôi Dũng tìm tòi nhiều lần. Không chỉ có như thế, liền hòn non bộ trong hoa viên cũng đều bị hắn an bài nhân thủ canh gác. Mỗi người còn cố ý phối phát một cái Trầm Phong trước kia nghiên cứu ra đến so trầm phủ dạ hội phía trên, càng thêm tụ âm cùng vang dội sắt lá loa nhỏ. Một thổi lên, cái kia tiếng vang thậm chí bị trên địa cầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thuốc chuột người bán hàng rong coi còn muốn vang dội mấy lần. Mộ Dung cô nương, ngươi nhìn, mấy cái này gian phòng các ngươi có thể tùy ý nghỉ ngơi. Thu Yên mau chóng khiến người ta tới hầu hạ Mộ Dung cô nương bọn họ rửa mặt. Trước kia nghe tướng công nói qua, có thể trực tiếp đem phía ngoài nước thẳng tiếp đón được trong phòng. Dùng thời điểm, trực tiếp đánh mở cái gì chốt mở, liền liền có thể dùng. Chỉ là tướng công mỗi ngày phải bận rộn sự tình quá nhiều, cho nên một mực cũng không có quan tâm. Nếu quả thật ấn hắn nói như vậy, nhưng là thuận tiện. Ha ha, tốt, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Thu Yên, ngươi chờ chút đi cầm thẩm bên kia. Để cho nàng đặc biệt vì Mộ Dung cô nương bọn họ tố ta sở trường thức ăn ngon. Cũng cho chúng ta trầm phủ ba vị ân nhân thật tốt nhấm nháp một chút chúng ta trầm phủ tay nghề. Đi, hai vị thì an tâm ở lại tốt. Ta phải nhanh đi bên ngoài nhìn một chút. Có gì cần, có Thu Yên ở chỗ này, có thể tùy thời nói với nàng. Thu Yên, ngươi rời đi thời điểm, nhớ đến cùng an bài xuống người tới. Ta liền đi trước. Hàn Xuân Nương nói xong, lại trên mặt dáng tươi cười hướng Cam Tiểu Vũ cùng Tôn Tiểu Sơn hai người lên tiếng chào. Sau đó vội vã rời đi. Ngay tại nàng mới vừa đi tới nhị tiến viện thời điểm, phát hiện hôm nay đi tá điền chỗ đó, xem xét hoa màu thu hoạch căn thúc cùng một mực tại một bát lớn xử lý chuyện phúc bá, cũng đều vội vã từ bên ngoài đi tới. Hai người vừa đi, còn một bên thấp giọng giao lưu, tựa hồ tại thương lượng cái gì. Căn thúc, phúc bá, Hàn Xuân Nương hô. Ừ, Xuân Nương hôm nay cũng quay về rồi. Căn thúc hỏi. A, thiếu phu nhân, hôm nay sự kiện này khẳng định là có dự mưu, chẳng lẽ lại gia chủ bên kia đã xảy ra biến cố gì? Phúc bá cau mày, tâm tình không thật là tốt, hiển nhiên bị sự tình hôm nay khí đến. Đúng là như thế, giống như đến bây giờ cũng không có ai biết tướng công hạ lạc. Bất quá trong nhà hiện tại cuối cùng là chuyển nguy thành an. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, đều có thể hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng, nghe nói cầu tử cùng tiểu thất hai người đều thương tổn rất nặng. Các ngươi nhìn thấy không? Hàn Xuân Nương hỏi. Nhìn, mới từ bên kia tới. Hai người hiện tại cũng là trạng thái hôn mê. Bất quá thầy lang bên kia là phụ cận tốt nhất thầy lang, mà lại chúng ta cũng không tiếc đại giới cứu chữa, hẳn là tánh mạng không lo. Trước cửa bên kia cũng thanh lý không sai biệt lắm, ta cùng lão ca còn thương lượng đâu. Trước phái người tại trên thị trấn nói một chút, trầm phủ hiện tại còn muốn phòng bị địch tập, cho nên phàm là lần này vì trợ giúp trầm phủ mà thụ thương hoặc tử vong người, trầm phủ đều sẽ phụ trách tới cùng. Để mọi người trước an tâm chớ vội. Căn thúc cũng đem tình huống của mình hướng Xuân Nương tố giải. Thích, được, những chuyện này, người cùng phúc bá hai người nhìn lấy xử lý liền tốt. Tranh thủ tại cầm đèn trước đó, mình đem mọi chuyện cần thiết đều lý giải đầu mối. Buổi tối cũng phải để Lôi Dũng bọn họ tiếp tục tăng cường phòng bị. Ba người cũng không vào nhà, ngay tại thông đạo bên cạnh tiến hành một lần ngắn gọn họp hội ý, đem trước mắt nhu cầu cấp bách xử lý và giải quyết sự tình tất cả đều sửa lại đi ra. Sau đó lại tiến hành một phen phân phối về sau, liền ai đi đường nấy. Ngay tại trầm phủ trên dưới loay hoay tay chân chiêu thiên thời điểm, Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu cùng một chỗ, mang theo con chuột nhỏ cùng Liệt Diễm Hỏa Phượng, nghênh ngang hướng Kim Ngọc Nhai Đinh ra đi đến. Vừa đi, Trầm Phong một bên cười nói, người cũng không biết, lúc đó ta đều choáng váng, nghĩ thầm con hàng này đầu bị cửa kẹp vẫn là nước vào. Cái này đều lửa cháy đến nơi, thế mà còn tính toán đợi người tới cứu. Người đoán làm gì, ta lúc đó liền cố ý không để ý tới hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu vẫn là ngược lại con lừa không ngã. Khung, quản chi tử cũng phải người khác hầu hạ. Hắc hắc, Kết quả không nghĩ tới con hàng kia vậy mà một thanh nước mũi một thanh nước mắt cùng ta cầu cứu. Rồi, thật sao? Ta lúc đó cái kia chán ngán. Thẳng đến về sau ta nhìn hắn khóc không kiểu dáng đẹp. Mới đi qua kéo hắn một thanh. Kết quả ngươi đoán làm gì? Nói đến đây, Trầm Phong khoa trương trừng tròng mắt. Lúc này mới phát hiện hắn lại là người tàn phế. Ta đi, người cũng không biết. Hai cái đùi a, vậy mà đều là phế. Chậc chậc, đều nói cái này hoàng gia là hồ ly. Kỳ thực chiếu ta nhìn, mẹ nó cũng là hoàng thử lang. Không chỉ có gian xảo, còn đặc biệt xấu tính. Đều xấu xuất thủy đều. Ai có thể nghĩ tới hoàng gia gia chủ là cái hai chân đều không thể bước đi tàn phế. Ai biết hoàng gia lại còn nhốt một cao thủ như vậy. Mẹ nó, nếu như không phải lão gia hỏa kia thủ hạ lưu tình. Ai, hai ta không chừng đều sẽ cắm ở trong tay của hắn. Bất quá ngươi nói cũng kỳ quái. Hoàng Hưng vì sao đem hắn thúc cấp khóa đến trong địa lao đây? Chấm ngoặc kép, một đường lên. Mai Nhược Liệu yên tĩnh cùng tại Trầm Phong bên cạnh. Nghe hắn không dứt nói liên miên lải nhải. Cũng không thấy tâm phiền. Chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt cái này để cho mình thích chi tận xương nam tử. Kỳ quái hắn tại sao có thể có nói nhiều như vậy? Tướng công, đến. Mai Nhược Liễu nhỏ ôm lấy khóe miệng. Đánh gãy Trầm Phong. Ách, Trầm Phong sững sờ. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm. Lại phát hiện mình vậy mà tại không biết chút nào tình huống dưới. Đã lên con trai cửa nhà trên bậc thang. Giữ cửa gã sai vặt xem xét là Trầm Phong tới. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp như gió hướng trong nội viện chạy tới. Vừa mới bắt đầu còn chưa lên tiếng. Kết quả vừa đến trong nội viện. Tự nhận là cùng Trầm Phong kéo ra khoảng cách không nhỏ về sau. Liền lập tức lôi kéo phá la cuống họng hô. Trầm Phong đánh tới. Có ai không? Người tới đây mau. Trầm Phong lại tới thiêu chúng ta đinh ra. Người tới đây mau. Chấm ngoặc kép. Cái này tiếng la để Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu sững sờ. Trầm Phong cười khổ mắng. Mẹ nó. Xem ra cái này chút đại hộ nhân ra không có một cái tốt. Lão tử lúc này mới vừa tới. Ngươi chỉ làm giao. Còn dùng lớn như vậy giọng đây. Ngươi đầy không phải khi dễ ta người đàng hoàng này mà. Đúng lúc này. Đinh gia trong nội viện nghe được gã sai vặt tiếng la về sau. Lập tức loạn cả lên. Chỉ thấy nguyên một đám người mặc hộ viện trang phục nam tử. Tay cầm đao thương gậy gộc. Phủ Việt câu xoa giống như gió lốc vọt tới trong nội viện. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ hô. Người nào? Ai muốn thiêu đinh ra? Phản thiên còn. Mẹ nó. Cái nào mắt không mở cháu trai? Giết hắn. Dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Đúng đấy. Dám đến đinh ra dương oai. Người nào? Đang ở đâu? Mau ra đây nhận lấy cái chết. Ngoặc kép. Theo ra người tới càng ngày càng nhiều. Đinh ra trong sân. Càng ngày càng ồn ào lên. Hừ, cũng là tiểu tử ngươi. Chỉ bằng các ngươi hai cái. Dám thiêu đinh ra. Tiểu nương môn nhi ngoại hình vẫn không vô lại. Giữ nàng lại. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Mẹ nó, ngươi chính là Trầm Phong. Nghe nói ngươi là ba đầu sáu tay. Xem ra cũng chỉ là nhận một cái gà đất tiểu tử thôi. Chúng hộ viện tay cầm binh khí. Một mặt hung ác hướng Trầm Phong xúm lại tới. Rất nhiều một lời không hợp thì một gậy đem Trầm Phong quát chết ý tứ. Trầm Phong bất đắc dĩ giang tay ra. Một bộ run lẩy bẩy bộ dáng hướng mọi người hỏi. Ta chính là Trầm Phong. Ta là đặc biệt tới phóng hỏa. Các ngươi dạng này ngăn đón ta. Vậy ta đây lửa thả hay là không thả a? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.